Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, Thánh nhân bất nhân. Cái này một chi nhân tộc bộ lạc ít đếm người sống sót. Chính phiêu phù ở đen kịt trên đại dương bao la. Đột nhiên trong lúc đó, trước mắt mặt biển dâng lên quỷ quyệt phong vân. Phong vân bên trong, tựa hồ có người thi triển thần thông, mở ra một đạo không gian kỳ dị, mà trong khống chế, lại có người ảnh bước ra một bước, chỉ gặp đạo nhân ảnh này Lăng Vô Ích vung ra một đạo thủ thế. Nhân tộc cùng yêu tộc giao chiến trên chiến trường, trên bầu trời đột nhiên hàng tiếp theo đạo vô cùng thô to thiểm điện lôi trụ, tựa như lôi phạt, đánh vào yêu tộc bên trong. Trong nháy mắt đem cái này mấy ngàn yêu tộc diệt sát. Diệt sát mấy ngàn yêu tộc có lẽ còn không tính là gì. Nhưng cái này một tia chớp pháp thuật uy thế lại là kinh động đến trong hồng hoang không ít người. Tu hành, dạng này tuyệt đại thần thông, cơ hồ đã tiếp cận thánh nhân uy năng. Nữ hoa cùng Tam Thanh nếu như đã ngầm đồng ý tàn sát nhân tộc, là nào lại có đại năng đột nhiên động thủ. Vừa ra tay liền chế tạo mấy ngàn sát kiếp, khó nói liền không sợ tích dưới nhân quả. Chính làm Vu Yêu hai tộc cảm thấy chấn kinh lúc, Tiêu Thiên thân hình đã từ phong vân bên trong hiện thân. Đưa tay một vòng, trong nháy mắt đem cái này một chi còn sót lại nhân tộc thu nhập chính mình sáng tạo hồng hoang bên. Trong tiểu thế giới, cái này hồng hoang tiểu thế giới chính là trận doanh chiến dịch ban thưởng kỹ năng dung hợp bản nguyên chi lực sáng tạo. Lúc đầu chỉ có phương viên đếm vạn cây số, dung nạp mấy ngàn sinh linh. Bây giờ Tiêu Thiên đã mới vào thánh nhân cảnh, cửu chuyển huyền công dựa vào côn bằng quyết tu luyện dưới đã đạt tới thất chuyển. Bản nguyên chi lực vô cùng mênh mông. Cái này một mảnh độc lập với trò chơi bên ngoài hồng hoang tiểu thế giới đã từ tiểu thiên thế giới bước vào trung thiên thế giới, phương viên không biết bao nhiêu cây em, không gian vừa mở ra, trong nháy mắt đem hồng hoang đại địa bên trên còn lại nhân tộc tận đếm thu nhập đứng lên bảo vệ. Về phần thừa tiếp theo phần dưới phân, từ trấn nguyên tử bảo hộ tại ngũ trang quan bên trong. Đây là trấn nguyên tử cơ duyên cùng số mệnh, Tiêu Thiên liền không có ý định quản. Một mặt đem nhân tộc tất cả đều thu nhập chính mình sáng tạo trung thiên thế giới. Một phương diện khác, một đạo đằng đằng sát khí thần thức xông phá lúc Vô Ích hạn chế, trực tiếp tiến nhập nữ hoa thần thức không gian bên trong. Cảm giác được cái này một đạo tức giận bộc phát thần thức trùng kích, tức cũng đã thành thánh, nữ hoa tâm thần vẫn là chi nhất chấn, cuống quýt vận khởi pháp lực. Báo nguyên thủ nhất, nhân tộc đại kiếp, vậy mà rước lấy tôn này sát thần lớn như thế tức giận. Đây là nữ hoa cùng lão tử đều bất ngờ sự tình. Nhưng là đổi một góc độ, tự mình hài tử đều sắp bị đánh giết hầu như không còn. Làm là nhân tộc chi mẫu nữ hoa cùng có giáo hóa Đức Thái Thanh đều mặc kệ. Việc này dù ai trên thân không giận. Một mặt là nổi giận nữ hoa đối yêu tộc dung túng. Một phương diện khác, cũng là trái tim băng giá những này thánh nhân đánh lấy thanh tâm quả dục cơ hiệu không hỏi thế sự. Từ tự mình, chỉ lo chính mình thành tựu thánh vị, đầu thèm phía dưới những này sâu kiến sống chết. Đối với nhân tộc đại kiếp, nữ hoa giải thích là, chính mình thành thánh thời điểm liền đã thấy trận này tàn sát. Nhân tộc chi kiếp nguyên là thiên đạo sở định, không nên nghịch thiên mà đi. Tiêu Thiên, ha ha tương đương, mà lão tử giải thích là, chính mình cũng là từ thiên đạo bên trong thôi diễn ra. Nhân tộc qua chiến dịch này, mặc dù gặp kiếp nạn, nhưng lại có thể chiếm Vu Yêu hai tộc khí vận, tính được cũng không lỗ, dù sao thì ba lạp ba lạp. Tiêu Thiên, ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Những này thánh nhân, thành tựu thánh vị đều là dựa vào từ nhân tộc trên thân vớt công đức. Hiện tại công đức tới tay, không dùng được lý do gì làm lấy cớ. chính xác là xứng đáng trở mặt vô tình bốn chữ. Đột nhiên trong lúc đó, trong óc như có một đạo sáng như tuyết thiểm điện lướt qua. Là Hồng Quân thành thánh, thân cùng thiên đạo, mang ý nghĩa Hồng Quân cùng thiên đạo hợp hai làm một. Mà Hồng Quân dưới những này thành thánh đệ tử, cũng là một ngụm lấy cái thiên đạo treo ở bên miệng. Hoàn toàn là vị này Hồng Quân lão tổ quan hệ mật thiết khẩu khí. Thiên đạo, thiên đạo, tựa hồ là trong hồng hoang thần bí nhất mà không lường được đồ vật. Muốn thành thánh, liền phải nghĩ biện pháp nịnh nọt cái này thiên đạo, chờ mong đối phương hàng dưới công đức, cho dù là thành thánh về sau, cũng không dám làm trái nửa phần. Một sợi phiêu miểu thiên đạo, tựa hồ liền là hồng hoang thế giới tầng chót nhất quy tắc ngầm. Cũng là thánh nhân theo đuổi mục tiêu cuối cùng, chỉ có một người là ngoại lệ. Cái kia chính là bàn cổ. Bàn cổ khai thiên tích địa, vứt bỏ nguyên thần mà tu nhục thân, đi lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo con đường. Bản thân liền là hồng hoang lớn nhất dị đếm, cũng là cùng cái gọi là thiên đạo đi ngược lại. Bàn cổ vẫn lạc, cũng không phải là thực lực bản thân không tốt, mà là thiên đạo tính toán kế, cuối cùng thất bại bỏ mình. Nói cách khác, bàn cổ đi là nghịch thiên mà đi con đường, thậm chí cùng thiên đạo đối lập, mà chính mình dung hợp chính là bàn cổ tinh huyết, tu hành chính là bàn cổ sáng tạo cửu chuyển huyền công. Công thành thất chuyển, tức có thể đạt được bàn cổ 12 đại thần thông. Theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi mưa điện trời, cùng thời gian cùng không gian. Công thành bát chuyển, thu hoạch được khai thiên chi lực. Về phần thứ cửu chuyển sau khi tu luyện thành là nào cảnh giới, hồng hoang đến nay không người biết được. Trước đó Tiêu Thiên không có suy nghĩ qua vấn đề này, là bởi vì là tu vi thấp dưới, có lẽ chưa từng bị thiên đạo chỗ chú ý. Theo chính mình cảnh giới tu hành tăng lên, cuối cùng có một ngày, rất có thể hội đi đến thành thánh chứng đạo con đường. Đến lúc đó chính mình bàn cổ huyết mạch là thiên đạo cảm giác xem xét, khó đảm bảo sẽ không bị sự thần bí khó lường này thiên đạo lại tính toán một lần. Điểm này không thể không đề phòng. Một cái lịch vạn kiếp mà bất diệt thánh nhân vị, tựa hồ là trong hồng hoang cao nhất tồn tại, cũng là người tu hành người người mục tiêu theo đuổi, nhưng là có càng sâu một tầng suy nghĩ, Tiêu Thiên mới ý thức tới, thánh nhân vị kỳ thật thật không như trong tưởng tượng như vậy chí cao vô thượng. Nhảy thoát hết thảy, chí ít còn muốn bị thiên đạo bài bố, thậm chí sinh tử đều từ thiên đạo khống chế. Ta tu bàn cổ công pháp, kế thừa bàn cổ tinh khí, theo đuổi cũng giống như bàn cổ, là cuối cùng đại nói, mà không phải là vì làm cái gì thiên đạo chó săn. Nhìn thấy Tiêu Thiên im lặng không nói, nữ hoa cùng lão tử chỉ cho là gia hỏa này đã muốn minh thông nhân tộc bị tàn sát khí số. Tất cả đều nới lỏng khẩu khí, mặt lộ vẻ mỉm cười. Điểm này, đạo hữu nghĩ thông suốt tức tốt. Đợi Vu Yêu hai tộc thiếu dưới nhân quả, nhân tộc được khí vận, không thể thiếu đạo hữu chỗ tốt. Lão tử chính đầy mặt tiếu dung, cảm giác đã làm thông Tiêu Thiên tư tưởng công việc. Không ngờ đối phương lại là quay người trong lúc đó. Một bước ngàn dặm, thân hình trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, hồng hoang các nơi trên bầu trời, còn như sấm nổ, đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai. Thánh nhân bất nhân, nhân tộc kỳ oan, chỉ có nhân giáo mà không bảo vệ nhân tộc. Thánh mẫu không đức, yêu tộc tàn bạo, gây nên làm nhân tộc bị này đại kiếp. Thượng thiên làm chứng, bần đạo làm hộ nhân tộc bất diệt. Chém giết Vu Yêu hai tộc, chính là đi thiên đạo chi pháp. Sau một khắc, thi triển huyền công đại thần thông, Tiêu Thiên thân hình lập tức hóa thân ngàn vạn, xuất hiện tại hồng hoang đại địa từng cái chiến trường. Huyền chỉ điểm ra, phong bạo, thiểm điện, thần lôi nhao nhao hàng dưới, giống như thần phạt. tận đếm bổ vào Vu Yêu hai tộc trên thân, lập tức oanh sát vô số đại quân. Một bên phóng xuất ra thần thông sấm sét, một mặt đưa tay một vòng, không ngừng đem mặt đất nhân tộc thu nhập trung thiên thế giới mâu. Bực này thiên địa biến đổi lớn, lập tức chấn kinh Vu tộc cùng Yêu tộc, bắt đầu đều tưởng rằng thánh nhân nhúng tay, dọa gần chết. Về sau sai người nghe ngóng, về sau mới biết đạo cũng không phải là thánh nhân hành vi. Lập tức càng thêm chấn kinh, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,